Lịch Hồng Hoang, quyển 1 chương 1 tháp cao, góc truyện audio.com, dịch trăm biên, no name, tháp ký lục, nơi đây là ranh giới giữa sự tồn tại và không tồn tại, là khu vực vốn không tồn tại ở một địa điểm cụ thể trong hiện thực, là một tòa kiến trúc mang tên tháp ký lục, là tổng bộ của tổ chức lịch sử chân thực, cũng là nơi ghi chép lại tất cả lịch sử văn hiến. Lý Minh cẩn thận từng ly từng tí đi theo sau lưng của đạo sư, cơ hồ là dẫm phải bước chân của đạo sư. Chỉ trong chốc lát, đạo sư quay đầu lại nói. Người không cần cẩn thận như vậy, với tư cách là thành viên ghi chép của lịch sử chân thực, sợ cho dù là thành viên ghi chép thế hệ mới, người có lẽ cũng có đủ tư chất đặc thù để du hành ở giữa thời gian cùng không gian, mà tính đặc biệt khiến loại tư chất này có thể đề cao đến đủ để ảnh hưởng lên phương diện xác suất, vì vậy ngươi căn bản không cần phải lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì. Lý Minh yếu ớt cười đáp lại, đồng thời nhìn về phía xung quanh chính là một phiến hư không, không, liền hư không cũng không phải, là thuần túy. Hư vô, tháp cao đằng xa cao tới mức không thể nhìn thấy đỉnh, và ngoại trừ tòa tháp cao, nơi đây không tồn tại bất cứ thứ gì khác. Hắn cũng không phải đi trên con đường, mà là cùng đạo sư đi bên trong phiến. Hư vô, này, với tư cách mấy ngày hôm trước vẫn còn là một sinh viên năm nhất vô cùng bình thường của Đại học Thái Thanh mà nói, đi ở chỗ này thật sự là khiêu chiến thần kinh của hắn. Vô luận là dựa vào kiến thức của hắn, hay là khả năng tưởng tượng siêu phàm của hắn để giải thích, hắn cũng biết phiến. Hư vô, có thể cắn nuốt sạch sẽ bất kỳ tồn tại nào không phải là thánh nhân. Hắn chỉ là đi thôi cũng đã dùng hết toàn bộ dũng khí, căn bản không dám, cũng không có khả năng tùy ý làm bậy gì đó. Đạo sư nhìn bộ dáng của Lý Minh mà thở dài, hắn quay đầu nhìn về phía tòa tháp cao nói. Theo đạo lý mà nói, ngươi phải trở thành viên ghi chép thâm niên mới có thể tiến vào tháp ký lục để đọc lịch sử chân văn, bất quá tình huống của ngươi có chút đặc thù. Vì vậy ngươi hiện tại có thể bắt đầu đọc thử, nhưng mà giới hạn tại lịch sử chân văn của Lịch Hồng Hoang. Nhớ kỹ, những lịch sử chân văn này bản thân có tính chất đặc thù, nếu là ngươi quá mức tham lam, liền có khả năng vĩnh viễn không thể thoát ra khỏi tòa tháp này được. Lý Minh gật đầu, đồng thời lại hỏi. Đạo sư, lịch sử chân văn tổng cộng chia làm mấy bộ ạ, dùng bộ làm đơn vị để xưng hô không quá chuẩn xác. Đạo sư nói ra, nội dung chương tiết mà lịch sử chân văn sở hữu vô cùng lớn, từ từng cái tộc quần có trí tuệ ra đời đến chung kết, đến hết thảy sinh mệnh có trí tuệ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, đến sự thay đổi của bản thân đa nguyên vũ trụ, lịch sử chân văn vô thủy vô chung. Bất quá đó là lịch sử chân văn, và chúng ta là sinh mệnh, vì vậy chúng ta cưỡng ép phân tách thời gian ra, tổng cộng phân làm lịch hỗn độn, lịch hồng mông, lịch hồng hoang, lịch nhân loại, lịch công đức, lịch mộng tưởng, lịch hào quang, cùng với cuối cùng là lịch thăng hoa, đương nhiên, mấy cái cuối cùng, chúng ta quan sát được tới đâu thì hay tới đó thôi. Góc truyện audio.com Lý Minh âm thầm suy nghĩ, chỉ là những lời này khiến cho hắn hưởng thụ vô cùng, xem từ cột mốc thời gian của lịch sử chân văn, hắn hẳn là sinh ra ở thời đại của lịch nhân loại, sinh ra ở chính phủ Hồng Hoang, là một người cực kỳ bình thường, thành tích cực kỳ bình thường, gia thế cực kỳ bình thường, năng lực cực kỳ bình thường, lấy may mắn bình thường thi đậu vào một học viện bình thường của Đại học Thái Thanh, trở thành một học sinh bình thường. Trong khi Lý Minh âm thầm suy nghĩ, tốc độ di chuyển của đạo sư vẫn như cũ không đổi, mang theo Lý Minh chậm rãi tới gần tháp ký lục và chỗ vào tòa tháp này, ngoại trừ một cánh cửa chính, thậm chí ngay cả một nhân viên bảo vệ cũng không có. Vừa tới đây, đạo sư liền dừng bước nói với Lý Minh. Con đường tiếp theo cần chính ngươi tự đi tiếp, nhớ lấy, ngươi chỉ có thể xem Lịch Hồng Hoang, bộ phận khác ngàn vạn lần đừng đọc, nếu không sợ ngươi có tư chất thời không, có thể trở thành viên ghi chép, nhưng mà ngươi trước mắt vẫn chỉ là thành viên ghi chép cấp thấp nhất, chỉ cần một sai lầm, ngươi có thể sẽ vĩnh viễn thất lạc. Lý Minh gật đầu xác nhận, hắn liền chứng kiến đạo sư quay người đi về phía hư vô, hắn lập tức liền hô. Đạo sư, ngươi chẳng lẽ không thể đi vào cùng ta sao? Đạo sư quay đầu lại yên lặng nhìn Lý Minh, một lát sau hắn lắc đầu nói. Đây là con đường của ngươi, nhớ lấy, nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi. Lý Minh đứng ở trước cổng chính chần chờ hồi lâu, lúc này mới chậm rãi đi vào trong tháp. Hắn chỉ vừa mới đi vào cửa chính, trong thoáng chốc bỗng trở nên thất thần, khi hắn phục hồi lại tinh thần, phát hiện mình đã đứng ở một hành lang với các kệ sách liên miên không dứt, tất cả hai bên hành lang đều là kệ sách cao hơn 10 mét, và cả hành lang này trừ hắn ra, ngay cả một bóng người đều không có. Hoàn cảnh trống trải yên tĩnh, làm cho Lý Minh mãnh liệt dùng mình một cái, hắn nhìn chung quanh hồi lâu, lại thở dài, lúc này mới tùy ý lấy một quyển sách từ trên một kệ sách. Ngay khi vừa lấy quyển sách này xuống, hắn phát hiện mình đã ngồi trên một cái ghế thật êm ái dễ chịu, mà ngay phía trước hắn đã là một cái bàn, trên mặt bàn còn có một ngọn đèn dầu sáng ngời. Có phải cần phục cổ như vậy không, sách làm từ giấy, bàn làm từ gỗ, lại còn có ngọn đèn dầu. Đây là muốn ta khêu đèn đêm đọc sách sao? Lý Minh cười tự giễu, hắn liền nhìn bìa của cuốn sách trên tay, trên đó viết 4 chữ. 13 hiền giả, ngành nghề mà Lý Minh học tuy rằng không phải là chuyên ngành lịch sử, nhưng mà thời đại này được chính phủ Hồng Hoang dẫn dắt phát triển tới cực thịnh như vậy, hắn cũng trên đại thể biết được nội dung lịch sử, hơn nữa tư duy hành chính của chính phủ Hồng Hoang đã là triệt để đường hoàng đại đạo, vô luận là lịch sử đen tối của chính phủ, hay là lịch sử đen tối của từng vị thánh nhân, chỉ cần xuất hiện qua sẽ toàn bộ công khai, tốt xấu mặc cho ngươi nói, vì vậy người bình thường như Lý Minh vậy cũng biết rất nhiều bí ẩn của quá khứ. Bất quá Lý Minh cũng biết những bí ẩn này là thuộc loại bí ẩn có thể để cho bọn họ biết rõ đấy, bí ẩn chân chính đoán chừng không có khả năng để cho đại chúng biết được, thậm chí có khả năng đến người thuộc cao tầng cũng chưa chắc có thể biết được, trong đó có những bí ẩn có lẽ được che giấu càng nghiêm mật. Góc truyện audio.com, ví như những thông tin dính đến thời kỳ khai sáng ban đầu của lịch nhân loại, đặc biệt là dính đến những tồn tại cấp bậc cao nhất trong những sự kiện lịch sử, ví dụ như tam hoàng của nhân loại, nhân hoàng Phục Hy, địa hoàng Hậu Thổ, oa hoàng Nữ Hoa, thông tin thật sự rất ít, đồng dạng tam thanh đạo tôn, thượng đế phương Tây, hay là Phật gia nhị thánh. Tin tức cũng là cực ít, và rồi thông tin về thời kỳ trước đó nữa, thông tin về thời đại của Hồng Hoang vạn tộc ở trước lịch nhân loại thật sự là ít đến thương cảm rồi. Lịch sử ghi chép lại, cũng chỉ nói sơ qua bàn cổ khai thiên địa, hồng quân hợp thiên đạo, thông tin bên lề đều là một ít giã sử, ví dụ như nói khi đó nhân loại vô cùng nhỏ yếu, căn bản không cách nào tu luyện, cũng không có năng lực đặc thù nào, còn yếu ớt hơn bất kỳ một nhân loại nào ở một vị diện vô ma thời hiện tại, ít nhất nhân loại ở vị diện vô ma chỉ cần có cơ duyên xảo hợp, vẫn là có thể mở ra khóa ADN cấp 1 đấy, mà nhân loại thời kỳ trước lịch nhân loại, là không hề có cái gọi là mở khóa ADN. Lý Minh cũng không biết những giả sử này thật là giả, nếu là thật sự đấy, nhân chi tổ bàn cổ kia dựa vào cái gì thành tựu nội vũ trụ, sau đó khai thiên lập địa. Nhân chi tông hồng quân lại dựa vào cái gì hóa thiên đạo Gaia thành phong thần bảng, do đó tạo ra được chủ thần không gian. Nhưng nếu là giả dối, hồng hoang vạn tộc kia lại là dựa vào cái gì ức hiếp nhân loại triệu tỷ năm? Chẳng lẽ nói trong triệu năm tỷ năm đó, nhân loại không có anh hào mở ra được khóa ADN tầng thứ 5 thành tựu thánh nhân mà phản kích sao? Mà bây giờ, Lý Minh biết rõ hắn rốt cuộc có thể biết được tất cả những chuyện này rồi, lịch Hồng Hoang. Hắn lật ra trang đầu của quyển sách này, từ khi Hồng Hoang thành hình, vạn tộc hưng thịnh có nhân tộc xuất hiện trên đại lục Hồng Hoang. Nhân tộc nhỏ yếu trời sinh không có bất kỳ hệ thống tuần hoàn năng lượng nào trong cơ thể, không cách nào hấp thu và chứa đựng bất kỳ năng lượng ở trạng thái phân ly. Linh khí, nào, không có bất kỳ dị năng đặc thù, tinh thần yếu ớt, linh hồn yếu ớt, thân thể yếu ớt, là chủng tộc có trí tuệ rác rưởi nhất so với các chủng tộc cấp thấp nhất như Goblin, Gnome, Kobold. Còn nhỏ yếu hơn nhiều, thậm chí Sly còn mạnh hơn so với nhân loại. Về số phận bi thảm của nhân loại cùng với Hồng Hoang vạn tộc đối xử với nhân loại như thế nào, được ghi chép cụ thể trong một quyển sách khác của lịch sử chân thực, ở đây sẽ không nói cụ thể. Dưới định mệnh bi thảm này, toàn bộ hàng tỷ nhân loại trên Hồng Hoang mỗi ngày đều sống trong dầu sôi lửa bỏng, bọn họ là thứ so với nô lệ còn không bằng, là thứ so với động vật hoang dã còn đáng buồn hơn, sợ là Hồng Hoang vạn tộc cấp thấp nhất cũng có thể tùy ý ngược đãi bọn họ, bắt làm đồ ăn, làm thiết bị, làm vật thí nghiệm, làm tài liệu. Nhưng nhân loại dù sao cũng là sinh vật có trí khôn, trong số lượng hàng tỷ nhân loại cũng có anh hào ra đời. Chỉ là phần lớn bọn họ đều chết rất bi thảm, chỉ có số lượng rất ít anh hào đã nhận được tao ngộ đặc biệt, bọn họ có được kiến thức hiểu được chân tướng của cái thế giới này, hiểu rằng nhân loại trời sinh mang theo nguyên tội này chính là nhỏ yếu. Bọn họ muốn cải biến số phận bi thảm của nhân loại, và hy vọng lớn là bên trong nhân loại đản sinh ra một thánh nhân. Góc truyện audio.com. Đúng rồi, thời đại kia thánh nhân còn không gọi là thánh nhân, là từ lịch nhân loại mới bắt đầu gọi cấp bậc này là thánh nhân, lúc kia thánh nhân gọi là thánh vị, chỉ cần trong nhân loại đã đản sinh ra một thánh vị, như vậy nhân loại có thể gia nhập trở thành một trong Hồng Hoang vạn tộc, trở thành một trong những thành viên bèo bọt nhất trong Hồng Hoang vạn tộc. Vì thế, vô số nhân loại anh hào phấn đấu cả đời. Nhưng mà sự thật đáng buồn, nhân loại quá mức nhỏ bé, dù nói con sâu cái kiến còn có một đường cơ hội giết chết cự long, nhưng nếu ngươi chỉ là sinh vật đơn bào thì liệu có khả năng sao? Những anh hào của nhân loại nghĩ hết thảy biện pháp, từ kế hoạch cự nhân đến kế hoạch cơ giới, từ kế hoạch cơ giới đến kế hoạch linh hồn, từ kế hoạch linh hồn đến kế hoạch biến dị gen, từ kế hoạch biến dị gen đến kế hoạch hèn mọn nhất kế hoạch. Nô lệ nhận chủ, toàn bộ đều đã thất bại, và nhiều đời anh hào cứ như vậy chết thảm, đến cuối cùng chỉ còn lại 13 người, còn sống sót đấy, ngưng tụ tinh hoa từ tất cả anh hào trong quá khứ, bọn họ khi đó đã có một kế hoạch mới, bởi vì một người trong số bọn họ gặp được một nhân loại đặc biệt, nhân loại kia không có tên, hoặc có thể nói bọn họ cho là hắn không có tên. cực điểm ngẫu nhiên trong tất nhiên sao? Vì khả năng sinh ra cơ hội này của nhân loại hầu như là không, nhưng hầu như bằng không, không có nghĩa là tuyệt đối bằng không. Khi đó, 13 tinh hoa cuối cùng của nhân loại, 13 vị hiền giả, đã bắt đầu kế hoạch cuối cùng của bọn họ. Kỳ danh là Vĩnh Giả, bóng đêm vĩnh cửu, cách chương.